Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1240, chương 1628, hợp lại Tu Thiên Võ Thánh. Nghe được đạo thanh âm này, Cửu U trong mắt vui vẻ. Đế chủ, hít sâu một hơi, Cửu U vội vàng hướng Tần Vân quỳ xuống lại, hư không buông xuống mà đến, chính là Tần Vân. Tần Vân cũng không nghĩ tới, Cửu U có thể tại 7 người vây công phía dưới, chém giết 6 người, mặc dù đi một vị đại trưởng lão, nhưng này đã ngoài Tần Vân đoán trước. Đế chủ, đi một người, nhìn xem Tần Vân, Cửu U thấp giọng nói, không ngại. Tần Vân cười nhạt một tiếng, đi một người, đắc tội hắn Tần Vân, coi như là tiến vào Thanh Long Thành lại như thế nào. Cái này người, phải chết. Đế chủ, Cốt Đế Sơn, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Cửu U, hít sâu một hơi, hắn chết. Tần Vân thanh âm, bình thản vô cùng, chết. Cửu U thân thể chấn động, mặc dù hắn đã sớm đoán được, nhưng giờ phút này nghe Tần Vân chính miệng nói ra. Cửu U trong lòng rung động, vẫn còn có chút nhịn không được. Cốt Đế Sơn. Đây chính là tứ đẳng võ ma a. Cái này người tại toàn bộ Tử Vong Thâm Uyên, vậy cũng là đỉnh phong cường giả, nhưng bây giờ lại chết tại Tần Vân trong tay. Cái này khiến Cửu U trong lòng như thế nào kinh. Đế chủ, thật là đáng sợ. Cửu U cười khổ một tiếng, bàn về tu vi, hắn bây giờ là tam đẳng trong Hỗn Độn Kỳ, mà Tần Vân mới nhị đẳng võ thánh đỉnh phong, tu vi của hắn so với Tần Vân còn mạnh hơn không ít, nhưng bàn về chiến lực, hắn lại kém quá xa. Đem mấy người kia xử lý một chút, nhìn xem Cửu U, Tần Vân trầm giọng nói, đúng, đế chủ. Cửu U hít sâu một hơi, lập tức lui ra, một lát, Cửu U thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Bảy vị võ ma, mặc dù không có Cốt Đế Sơn đáng sợ như vậy, nhưng trên người bọn họ đồ tốt cũng không ít, thậm chí khả năng còn cất giấu hồng mông chi khí. Này hồng mông chi khí, vậy nhưng là đồ tốt của thần tộc. Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, nhưng sau một khắc, Tần Vân tựa hồ phát hiện cái gì. Tần Vân hai con ngươi bay thẳng đến cách đó không xa hư không, bắn tới, ra đi. Tần Vân thanh âm lạnh lùng vô cùng, mà Tần Vân hai con ngươi chỗ hư không lại vô cùng an tĩnh. Ong ong, mấy cái hô hấp về sau, tầng tầng hư không gợn sóng lan tràn ra. Sau một khắc, một bóng người xuất hiện ở trong hư không. Theo cái này người xuất hiện, Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái, này xuất hiện người, không là người khác, chính là Tu Thiên Võ Thánh. Trước mắt Tu Thiên Võ Thánh, trên mặt chấn động vô cùng, trong lòng người nọ, càng là như là rời sông lấp biển. Trên trời cao trận chiến kia, bây giờ còn tại trong đầu của hắn chiếu phim. Hắn làm sao lại như thế mạnh? Tu Thiên Võ Thánh, hít sâu một hơi. Đây chính là một vị tứ đẳng võ ma, coi như là hắn muốn giết Cốt Đế Sơn, cũng phải hao phí cái giá không nhỏ, nhưng trước mắt Tần Vân lại làm được, mà lại Tần Vân trên người tu vi mới nhị đẳng võ thánh đỉnh phong. Tu Thiên Võ Thánh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tần Vân thanh âm nhàn nhạt vang lên, đối với vị này võ thánh, Tần Vân trong lòng không có hảo cảm, cũng không có cái gì ác ý. Ít nhất lần trước tại cổ thần nhất tộc bên trong, cái này người vẫn còn nghĩ đến cứu mình. Đến mức cứu mình có hay không mang hắn tâm tư của hắn, vậy liền không được biết rồi. Tu La Đế, ngươi rất mạnh. Tu Thiên Võ Thánh, thanh âm mang theo một vệt khàn giọng. Người này trong mắt, từng tia hào quang lướt qua. Rất mạnh, trước mắt Tần Vân, ở đâu là mạnh, mà là biến thái, ngươi cũng không tệ. Tần Vân cười nhạt một tiếng, Tu Thiên Võ Thánh, là tứ đẳng hậu kỳ tuyệt thế võ thánh. Người này chiến lực đủ để có thể so với tứ đẳng đỉnh phong hỗn độn cường giả. Lúc trước nếu không phải cốt đế sơn 9 người bố trí xuống đại trận, đoán chừng tu thiên võ thánh đã sớm cướp đi tử vong chi hải. Không sai, tu thiên võ thánh, hít sâu một hơi, Tần Vân chiến lực đã xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Nguyên bản hắn còn muốn lấy Tần Vân cùng Cửu Long Thiên Đế quan hệ. Nghĩ muốn nhờ Tần Vân cùng Cửu Long Thiên Đế hợp lại, nhưng bây giờ, trước mắt Tần Vân đã có tư cách liên thủ với hắn. Đúng rồi, tử vong chi hải bây giờ đang ở nơi nào? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân nhìn xem tu thiên võ thánh, trong mắt chợt lóe sáng nói: tử vong thâm uyên. Tu thiên võ thánh có chút dừng lại, người này trong mắt lóe lên một vệt lạnh lẽo sát ý. Tại đạo tử trong tay, tu thiên võ thánh thanh âm âm u vô cùng: hắn cầm đi. Tần Vân nghe đến lời này, thần tâm khẽ động. Ban đầu ở cốt sơn phía trên, Tần Vân liền dò xét đến vị kia đạo tử khí tức. Tần Vân cũng không nghĩ tới, cuối cùng tử vong chi hải rơi vào trong tay người nọ. Võ thánh tiền bối đến đây cũng là vì thánh thành. Nhìn xem tu thiên võ thánh, Tần Vân trầm giọng nói: thánh thành. Tu thiên võ thánh có chút dừng lại, lập tức trầm giọng nói: thực lực của ngươi đã không kém gì ta. Tiền bối không dám nhận, ta chính là Cơ gia đệ tử, ngươi gọi ta Cơ Thương là được. Cơ Thương? Tần Vân có chút dừng lại, đến mức thánh thành, bản tọa cũng không còn tâm tư. Trong thánh điện đồ vật cũng cùng ta không có bất kỳ quan hệ gì, ta chỉ cần tử vong chi hải. Nhưng vào lúc này, Cơ Thương lần nữa mở miệng nói: tử vong chi hải. Tần Vân hai con ngươi nhìn xem Cơ Thương, trước mắt Cơ Thương trên mặt bình tĩnh vô cùng, hình dạng của hắn không giống như là nói dối. Tu La Đế, ta có khả năng liên thủ với ngươi. Nhưng vào lúc này, Cơ Thương thanh âm lần nữa truyền đến: hợp lại. Tần Vân nở nụ cười, tại phát hiện Cơ Thương thời điểm, Tần Vân đã đoán được cái này người bảy điểm tâm tư. Bất quá Tần Vân cũng là không nghĩ tới, cái này người sảng khoái như vậy, như thế nào hợp lại? Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nói: Cơ Thương đúng là cái cường giả, tứ đẳng hậu kỳ võ thánh. Quản chi là hiện tại Tần Vân cũng không có nắm chắc đánh giết. Tần Vân cùng Cơ Thương giao thủ, nhiều nhất đánh thế lực ngang nhau. Liên thủ với người nọ cũng không tệ, người giúp ta đoạt lấy tử vong chi hải, ta giúp người chiếm lấy thánh thành bên trong đồ vật. Nhìn xem Tần Vân, Cơ Thương trong mắt hơi hơi lấp lánh nói: bản đế như thế nào tin ngươi? Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nhìn xem Cơ Thương: tin ta? Cơ Thương có chút dừng lại: Cửu Long Thiên Đế đủ sao? Nhưng vào lúc này, Cơ Thương thanh âm trầm thấp nói: Cửu Long Thiên Đế. Tần Vân trong mắt sáng lên, sau một khắc, Tần Vân nở nụ cười. Thanh bên trong tòa Long Thành, Tần Vân cảm thấy mấy đạo khí tức quen thuộc. Này mấy đạo khí tức chính là Cửu Long Thiên Đế khí tức. Bản đế đáp ứng. Tần Vân thanh âm nhàn nhạt vang lên: Cơ Thương vậy mà nhận biết Cửu Long Thiên Đế. Cái kia cái này người cũng tuyệt đối không phải là không có tín dụng người. Lại nói, trước mắt Cơ Thương quả thật có chút tác dụng. Nếu đáp ứng, người ta hiện tại liền vào thành. Cơ Thương vẻ mặt lạnh lùng nói: vào thành? Chờ một chút. Tần Vân lông mày hơi nhíu: Thanh Long Thành Tần Vân khẳng định phải đi, hơn nữa còn là đi tham gia ước chiến. Nhưng ở vào thành trước, trước hết khôi phục tu vi lại nói. Thanh bên trong tòa Long Thành, đây tuyệt đối lại là một phen khổ chiến. Chờ chút, Cơ Thương ngó chút dừng lại, lại không nói thêm gì. Một lát,